Ta có phòng riêng tại tận thế bản dịch. Chương 16 giờ 16, núi thịt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ vững hỏa lực, ném thuốc nổ qua nhanh lên. Nhanh lên, đạn dược, tôi cần đạn dược. A-hát, tay tôi. Cửa của một chiếc xe bay tứ tung, đập gãy một tay của một tên xui xẻo nào đó. Phang lõm một khoảng ở vách tường phía sau. Quái thú phô trương sức mạnh, gào thét di chuyển về phía phòng tuyến của con người. Binh lính trang bị hỗn tạp đang mãnh liệt xả hết hỏa lực về phía quái thú, muốn áp chế cục thịt mỡ khổng lồ di động kia. Mấy binh sĩ cúi đầu bước nhanh qua làn đạn của đồng đội, cũng né tránh đống đồ do quái thú ném tới. Liều mạng ném thuốc nổ trong tay về phía khối thịt mỡ kia. Lại là núi thịt, đi qua góc phố, trên mặt Tôn Kiều tràn ngập khiếp sợ. Con này dạo này xuất hiện nhiều thật. Cảm xúc trên mặt Giang Thần càng đặc sắc hơn. Hắn há to miệng, hoàn toàn rơi vào khiếp hãi. Cái con mẹ gì thế này? Một, núi thịt, sao? Nhưng núi thịt này hơi bị to quá mức rồi đấy. Núi thịt tắm trên mưa bom bão đạn mà lao về phía trước. Tình hình của mấy tên lính kia hình như không ổn lắm. Viên đạn rền vang trời đất mặc dù tạo ra ảnh hưởng nhất định lên tảng thịt kia, nhưng cũng không đủ để khiến nó dừng lại. Lớp mỡ dày giống như gel, giữ lại viên đạn xuyên qua lớp biểu bì của mình. Điều này làm cho đám người chủ yếu dùng vũ khí động năng gần như bó tay. Tuy rằng thủ lĩnh của nhóm người kia rất quyết đoán hạ lệnh phân ra một bộ phận người tiếp cận, ném thuốc nổ vào núi thịt, nhưng tác dụng của mỡ dày kia hiển nhiên không chỉ là chống đạn. Tuy rằng công kích đều không có hiệu quả, nhưng cũng không phải là không có ý nghĩa gì. Ít nhất tảng thịt này bị hỏa lực hung mãnh như mưa rào kia kiềm chế, không cách nào tiến vào phía trận địa của con người một bước. Đúng lúc này, tiếng rít gào đột nhiên xẹt qua bầu trời phòng tuyến của con người. Đạn pháo kéo ánh sáng màu vàng hung hăng đâm về phía núi thịt. Nhưng quả đạn pháo dường như không thể đánh trúng được núi thịt. Nó lướt qua khuôn mặt mập mạp đầy mỡ rồi lao thẳng vào tòa cao ốc ở phía sau. Ầm ầm, cùng với tiếng nổ kịch liệt, vách tường xi măng cốt thép bị nổ tung, để lại một khoảng trống kinh người. Dường như ý thức được nguy hiểm, núi thịt đầy mỡ run rẩy kịch liệt, sức mạnh toàn thân bộc phát ra cũng càng thêm cuồng bạo. Cái miệng to mở ra giống như chuẩn bị lại phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tuy nhiên, tiếng gầm vẫn chưa kịp phát ra, lại là một phát đạn pháo phá vỡ chiến trường. Sau khi rút kinh nghiệm từ quả đạn pháo thứ nhất, quả thứ hai này chắc chắn lao thẳng vào cái mồm to đùng như chậu máu kia. Không có chút hồi hộp nào. Máu đỏ tươi, óc màu xanh biếc, mỡ màu vàng trắng tung tóe khắp đường. Ngọn núi thịt tung đầu ngã nhào xuống trong tiếng reo hò chiến thắng, phát ra một tiếng động mạnh. Sau khi chiến đấu kết thúc, binh lính lần lượt đi ra khỏi hầm trú ẩn, hoan hô ôm đồng đội, nâng đỡ người bị thương. Tất cả trông có vẻ đều như cùng một tổ chức. Khẩu pháo trên xe tăng ZTZ-99. Dường như chỉ có loại này mới có thể xử lý được cục thịt di động kia. Mỡ của núi thịt vô cùng dày, dường như là khắc tinh của mọi loại vũ khí. Đồng thời thói quen ném đồ vật bừa bãi của nó cũng là một cơn ác mộng với con người. Tôn Kiều giống như thở phào nhẹ nhõm nói. Họ đang làm gì vậy? Cố kìm lại cơn buồn nôn. Giang Thần liếc mắt nhìn người đang bận rộn trên thi thể núi thịt, mở miệng hỏi. Thu thập á tinh. Ngoài ra, chất béo của núi thịt có thể được sử dụng làm phân bón, hoặc nguồn chất hữu cơ và phospholipid trong gói dinh dưỡng dạng lỏng. Nhân tiện, tôi nhớ các tế bào máu của nó cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho nhiều loại vaccine. Gói dinh dưỡng dạng lỏng, ăn nó như thế nào vậy? Giang Thần run rẩy một cái, âm thầm thề đời này tuyệt đối không đụng vào thứ gì gọi là gói dinh dưỡng dạng lỏng kia. Mẹ nó, không phải tương đương với ăn núi thịt sao? Tựa hồ đoán được Giang Thần đang ghê tởm cái gì đó. Tôn Kiều nhếch miệng cười cười, sau đó liền mang theo Giang Thần đi về phía những binh lính kia. Nhận thấy hai người tới gần, một vị binh lính đi tới, nâng súng trường đánh giá hai người. sau đó rất chuyên nghiệp mở miệng nói. Quảng trường thứ sau hoan nghênh anh và cô gái. Dựa theo lệ thường, tôi cần kiểm tra mã gen của các người. Mã gen là một mã biên dịch trình tự gen theo một thuật toán cụ thể như tên người dùng IP. Do việc sử dụng rộng rãi IP, cũng như tính độc đáo của mã gen nên nó thường được sử dụng như một cái gì đó giống như số ID. Dù sao ở tận thế không tồn tại cục dân sự, muốn chứng minh bạn chính là bạn, cũng chỉ có thể dùng ADN để nói chuyện. Không ít doanh trại người sống sót có trật tự đều kiểm tra mã gen trước khi cho phép vào. Mục đích chính là để truy nã những người đã vi phạm pháp luật trong trại. Sau khi xuất trình IP trên cánh tay, dân quân lịch sự thả hai người ra. Tôi luôn nghĩ rằng mảnh đất thải này đầy man rợ. Không ngờ còn có thể thấy được nền văn minh còn sót lại. Đối với những binh lính cầm vũ khí này không có làm bất cứ chuyện quấy rối dư thừa nào đối với hai người. Trái tim Giang Thần treo lơ lửng coi như là dần dần buông xuống. Tuy nhiên, đối với bài phát biểu của Giang Thần, Tôn Kiều chỉ cười đùa. Ồ, ý kiến của tôi và anh là hoàn toàn ngược lại. Tôi ngược lại cho rằng trên đất thải khắp nơi đều là cái gọi là văn minh. Chẳng qua hình thức tương đối đặc biệt mà thôi. Cửa sắt thép chậm rãi kéo ra. Sự cảnh giác của doanh trại cũng đã được dỡ bỏ kia núi thịt chết. Ở phía sau bao cát ở cửa, Giang Thần nhìn thấy pháo chống tăng đã tiêu diệt núi thịt. Nòng pháo dữ tợn toát ra sự lạnh lẽo. Nằm trên mặt đất là vỏ kim loại to như bắp đùi. Vì xe tải tiến vào doanh trại nhường đường, Giang Thần theo Tôn Kiều bước vào bên trong doanh trại. Trật tự này tồn tại trong sự hỗn loạn quảng trường thứ sau. Giống như một bến cảng chấp nhận hành khách nơi hoang tàn. Tuy nhiên, nếu nghĩ về nó như là hiện thân của công lý, điều đó không thể ngờ là quá ngây thơ. Cách chương.